Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, Yên Chi Hổ. Vinh Tín Tập đoàn tổng bộ cao ốc. Tại 66 tầng đỉnh chủ tịch trong văn phòng. Lớn như vậy không gian đều bị ưu nhã thời thượng đồ dùng trong nhà chiếm hết. Italy ghế sofa, nước Đức thủ công tạo ghế dài. Đại Hoa Quốc Hòa Thị bàn trà. Thậm chí tại góc tường phủ kín hoa tươi trong góc còn để đó mấy cái vô cùng đáng yêu búp bê. Đương nhiên, có thể để ở chỗ này búp bê cũng không phải trong siêu thị mấy ngàn khối một cái hàng tiện nghi rẻ tiền, mà là chứ danh con rối đại sư thủ công chế tác. Quanh thân dùng kim tiến may y phục, trên váy dài điểm đầy kim cương, một cái thì giá trị trăm vạn đô la Mỹ hàng cao đẳng. Mà tại bên tường nửa mở cửa trong ngăn tủ, lờ mờ có thể nhìn đến mấy cây vừa to vừa dài màu đen roi ra cùng còng tay chờ đạo cụ. Rất khó tưởng tượng nơi này là Vinh Tín Tập đoàn chủ tịch văn phòng, mà không phải cái nào đó mê chi đồ cá nhân thu tàng thất. Nhưng là Giang Nam tỉnh xã hội thượng lưu rất nhiều người đều biết. Vinh Tín Tập đoàn chủ tịch Hàn Vũ Nặc cũng là như thế một cái mê sẽ chơi lẳng lơ phụ nhân. Lúc này, nàng thì đứng tại to lớn trước cửa sổ. Một cánh tay nằm ngang đặt ở nguy nga đứng vững dưới núi Phú Sĩ. Một cái tay khác yêu nhã dùng ngón tay cầm bốc lên điện thoại thả ở bên tai. Màu xám nghề nghiệp Âu phục mặc trên người nàng dường như nhỏ hơn một chút. Luôn có thể nhìn đến nửa lộ mượt mà vai. Còn có cái kia phẳng phất tại mời người khác thưởng thức thâm thúy rãnh Mariana. Hàn Vũ Nặc, Vinh Tín Tập đoàn tiền nhiệm chủ tịch Trịnh Vĩ Dân thê tử. Gả cho hắn thời điểm Trịnh Vĩ Dân 50 tuổi. Kết quả kết hôn không đến 3 năm Trịnh Vĩ Dân thì ngỏm củ tỏi. Trên cơ bản gặp qua Hàn Vũ Nặc nam nhân, đều sẽ minh bạch Trịnh Vĩ Dân nguyên nhân cái chết. Sau đó, cái này luôn luôn xinh đẹp rung động lòng người. Vũ mị như là chín mùi đào mật giống như tiểu kiều thê. Vậy mà ngoài tất cả mọi người dự liệu đánh bại tất cả người cạnh tranh. Theo hội đồng quản trị trổ hết tài năng trở thành Vinh Tín Tập đoàn thực quyền đương gia người. Những năm này dựa vào cổ tay của mình, đem to lớn Vinh Tín Tập đoàn cũng là quản lý ngay ngắn rõ ràng. Tại Giang Nam tỉnh là cùng Tô Minh Ngọc cùng tồn tại hai đóa kim hoa. Một vị là băng sơn Mỹ ma nữ, một vị là lẳng lơ cây mỹ nhân. Hàn Đồng, ý của ngài ta đã giúp đỡ chuyển đạt. Thế nhưng là Tô Tổng ý tứ rất rõ ràng. Nàng không nguyện ý để ngài tư bản tiến vào thịnh thế tập đoàn bên trong. A giống. Chẳng lẽ nói nàng không thiếu tiền sao? Hàn Vũ Nặc màu hồng đỏ sung mãn bờ môi bĩu bĩu. Tựa hồ có chút nghiền ngẫm. Bên môi một nốt ruồi đen bằng thêm mấy phần yêu nhiêu cùng vũ mị. Rất xin lỗi. Còn lại ta liền bất tiện tiết lộ. À, vậy được rồi. Tóm lại vẫn là đa tạ ngài lần này hỗ trợ. Tôn quản lý. Hàn Vũ Nặc cúp điện thoại. Yêu nhiêu mặt mày bên trong hiện ra một vệt vẻ tò mò. Vậy mà cự tuyệt ta? Không cần phải a. Tuy nhiên Vinh Tín Tập đoàn cùng Thịnh Thế Tập đoàn tồn tại quan hệ cạnh tranh. Nhưng là lẫn nhau ở giữa hợp tác tình huống cũng không ít. Bọn họ còn không đến mức đối với chúng ta có lớn như vậy địch ý. Hiện tại làm điện thương nghiệp thiếu tiền. Chọn một hiểu rõ người hợp tác rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là, vì sao lại gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt ta đây? Hàn Vũ Nặc hai tay đặt ở nguy nga dưới bộ ngực mặt. Suy tư một lát, ha ha ha, sẽ không phải là Tô Minh Ngọc cá nhân yêu thích vấn đề a. Nếu thật là nói như vậy, nhưng là rất có ý tứ. Ai, không có cách, ai bảo ta là xinh đẹp như vậy đâu. Sẽ bị nữ nhân ghen ghét cũng là chuyện đương nhiên tình. Nàng kiêu ngạo thư triển chính mình hoàn mỹ dáng người. Theo cái này duỗi ra phát triển. Trước ngực đầy đặn vậy mà giống thạch một dạng hung mãnh gảy hai lần. Nói loại lời này, nàng đích xác có đầy đủ tư bản. Thế nhưng là, nàng cuối cùng chỉ là một người quản lý người thôi. Hàn Vũ Nặc ánh mắt bỗng nhiên biến đến sắc bén lại chơi mùi. Thịnh Thế Tập đoàn cái vị kia tân nhiệm tổng giám đốc. Một mực không lộ ra ngoài, thì tiềm tàng trong bóng tối. Đến cùng là bình thường vô năng đâu. Vẫn là tiềm long tại uyên đâu. Ta phải thật tốt quan sát một chút. Ngoặc kép, Trương Dịch muốn mua máy tính thông qua quốc tế nhanh vận rất nhanh liền đưa đến. Giá trị $100,000 máy tính. Đều là dùng xe chuyên dụng phái 4 cái nhân viên chuyển phát nhanh đưa hàng đến cửa. Đồng thời cho Trương Dịch trang bị một cái kỹ sư đến tiến hành lắp ráp. Hiển nhiên, loại cấp bậc này khách hàng lớn. Dù cho là máy tính công ty cũng sẽ cung cấp VIP cấp bậc đãi ngộ. Chuyển phát nhanh xe chạy đến trang viên cửa chính lúc. Thậm chí có chút hoài nghi là vận sai địa phương. Không thể nào. Loại này cao đoan server hoặc là tiến sở nghiên cứu. Hoặc là cũng là nào đó trường đại học làm đỉnh cấp lúc nghiên cứu sử dụng. Sao lại thế? Đưa tới nơi này. Lái xe nhân viên chuyển phát nhanh nhìn một chút chung quanh. Lại tỉ mỉ xác nhận một chút địa đồ. Một mặt mộng bức nói. Xem xét nơi này liền biết là kẻ có tiền ở. Chắc hẳn lại là những người có tiền kia cố ý mua một đài cao cấp máy tính trang tất đi. Bên cạnh nhân viên chuyển phát nhanh một mặt khinh thường nói. Những người này thật sự là có tiền không chỗ tiêu. Cả ngày chỉ là ở phía trên nhìn xem trực tiếp. Cho nữ dẫn chương trình khen thưởng một chút. Hoặc là cũng là đánh chơi game. Vậy mà mua giá trị $100,000 máy tính tới chơi. Thật sự là phung phí của trời. Một bên phụ trách lắp ráp kỹ sư vuốt ve hợp kim chế tạo cái dương. Gương mặt tiếc hận. Làm lâu dài là cao cấp khách hàng lắp ráp máy vi tính kỹ sư. Hắn đối với máy vi tính cảm tình vô cùng thâm hậu. Lúc này lại có một số Minh Châu bị long đong cảm giác. Ngay lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền tới một buồn cười thanh âm. Không nghĩ tới các ngươi nhìn người rất chuẩn mà. Thật đúng là để cho các ngươi cho nói đúng. Ta bình thường nếu như muốn ăn nhà kia quán ăn đồ ăn. Ta liền trực tiếp đem toàn bộ quán ăn đều cho mua lại. Muốn là muốn đi nhìn cảnh tiết đâu. Thì mua một chiếc máy bay trực thăng bay thẳng đi Bắc Cực. Ai bảo ta có tiền đâu. Trương Dịch nằm sấp tại cửa sổ xe của bọn họ bên cạnh. Trêu chọc nhìn lấy trong xe mấy người nói ra. Trên xe 4 cái nhân viên chuyển phát nhanh cùng một cái kỹ sư mặt mũi tràn đầy khó chịu. Thật dùng rất lớn kiên quyết mới nhịn xuống không có cho cái này Trương soái khí trên mặt đến một. Quyền, có tiền không tầm thường a. Dáng dấp đẹp trai không tầm thường a. Hừ, người chết, tốt, cho ta mang vào đi. Trương Dịch phủi tay thì hướng trang viên cửa lớn đi đến. Lúc này vừa mới buổi sáng 9 giờ. Hắn là đã ăn xong điểm tâm ra ngoài chạy bộ trở về. Dọc theo ngoài trang viên mặt rừng cây phong bên trong hẹp dài cao su đường chạy lên một vòng. Cả người đều thần thanh khí sảng. Hừ, không phải liền là có hai cái tiền sao? Có gì đặc biệt hơn người? Một cái nhân viên chuyển phát nhanh nhỏ giọng nói lầm bầm. Bất quá bọn hắn vẫn là đến ngoan ngoãn đem chiếc xe tiến vào đi. Sau đó cho Trương Dịch dỡ hàng. Chủ nhân, ngài khổ cực. Xe vừa chạy đến to lớn biệt thự lối thoát mặt. Bỗng nhiên theo trong biệt thự lao ra hai cái siêu cấp kiều mỹ thiếu nữ. Mấy cái nhân viên chuyển phát nhanh cùng kỹ sư đều trợn tròn mắt. Cái này lại là hai cái song bào thai. Dáng dấp giống nhau xinh đẹp, một dạng đáng yêu, hơn nữa còn là trang phục nữ bộc. Ha ha ha, có cái gì tốt vất vả. Nhìn thấy ta đáng yêu người hầu gái ta thì đầy máu sống lại. Trương Dịch cười đi qua, một tay ôm một cái trong ngực, làm lấy mấy người bọn hắn trước mặt, liền bắt đầu giở trò. Mở ra thông thường sáng sớm ở giữa vận động, kỳ thật cũng không phải Trương Dịch háo sắc cái gì. Chủ yếu cũng là muốn hoạt động một chút tay. Nhân viên chuyển phát nhanh cùng kỹ sư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bọn họ nhìn trong mắt cơ hồ đều muốn bốc lửa. Có tiền, thật tốt a. Sớm nhất đậu đen rau muống Trương Dịch cái kia nhân viên chuyển phát nhanh rốt cục chảy xuống. Hâm mộ nước mắt. Các huynh đệ nhanh điểm hướng bên trong truyền. Ta nhìn không được. Một người khác cắn răng gầm nhẹ nói. Trương Dịch không có quên mấy vị này vất vả làm thuê người. Cười giơ tay lên nói. Há, thì đem đến lầu 2 theo phải đếm thứ 18 cái gian phòng là được rồi. Chúng ta trước đi tắm. Đợi chút nữa gặp. Mấy cái nhân viên chuyển phát nhanh cùng kỹ sư dường như nghe được chính mình trái tim phá nát. Thanh âm, chúng ta, đi tắm. Van cầu ngươi chớ nói nữa được không? coi là người đi, đi mau, làm xong việc chúng ta liền lan. Ta là một giây đồng hồ đều không muốn đợi ở chỗ này. Một cái nhân viên chuyển phát nhanh rơi lệ toàn cảnh là quát. Những người khác ào ào biểu thị đồng ý. Sau đó vậy mà đẩy bộ kia đỉnh phối máy vi tính vọt vào trong biệt thự đi. Trương Dịch nhìn bọn họ một chút. Lại nhìn trong tay mình hai cái mỹ lệ người hầu gái. Lộ ra có chút ác thú vị nụ cười. Một giờ sau, Trương Dịch mặc đồ ngủ đi tới gian phòng của mình. Hắn dựa vào tại cửa ra vào. Nhìn lấy đang ở bên trong bận rộn năm người. Màu đen hợp kim cái dương đã bị mở ra. Thận trọng để ở một bên. Lộ ra bên trong nhìn qua có chút chất phác tự nhiên cơ thể. Giá trị $100,000 máy vi tính. Không hề tưởng tượng bên trong loại kia tương lai phong cách ma huyễn màu sắc. Cũng không có đủ mọi màu sắc đèn cù. Nó cũng là màu đen. Nhìn qua thậm chí có chút cũ cũ. Chỉ bất quá loại kia tài liệu vô cùng dày đặc. Mà lại tuyệt không phản quang. Cho người cảm giác chỉ có hai chữ. Ổn trọng. Đem các màn hình đặt ở bên cạnh. Phải dùng chuyên môn chống đỡ cố định lại. Kỹ sư thận trọng từng khối cài đặt bộ phận. Nơi này mỗi nhất cái linh kiện tối thiểu nhất đều giá trị $100,000. Muốn là làm hư, hắn có thể đền không nổi. Bận rộn nửa ngày, bọn họ mới rốt cục đem máy vi tính cho lắp đặt tốt. Sau đó cũng là khởi động máy, điều phối hệ thống. Đến một bước này thời điểm, kỹ sư sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Hắn theo công cụ của mình trong bọc lấy ra một cái kim loại hộp. Sau đó mở hộp ra. Bên trong lại có hơn 30 USB, còn có mười mấy tấm đĩa hệ điều hành. Mi computer cần nhiều như vậy hệ thống sao? Trương Dịch cười hỏi, đương nhiên, đây là vì thỏa mãn ngài hết thảy cần. Ngài có thể không cần, nhưng là chúng ta không thể không có. Kỹ sư kiêu ngạo nói, Trương Dịch bất đắc dĩ nhún vai. Tiền này hoa thật là đáng giá. Bất quá theo lời trong lòng mà nói. Trương Dịch cảm giác đến bọn hắn làm vô cùng có đạo lý. Rất nhiều phần mềm đều là có chuyên môn vừa phối hệ thống. Nói thí dụ như một số thế kỷ trước những năm 70, 80 phần mềm, đặt ở hiện tại hệ thống phía trên đã không ủng hộ vận hành. Mà Trương Dịch cái này máy vi tính, liền có thể hoàn mỹ vận hành tất cả trong lịch sử tồn tại máy vi tính phần mềm. Người bình thường đương nhiên là không cần đến. Thế nhưng là một cái đỉnh cấp máy vi tính chuyên gia liền sẽ có dạng này cần. Kỹ sư hết sức chăm chú cài đặt cái này đến cái khác hệ thống. Sau đó thận trọng khảo nghiệm. Trước mặt cơ sở hệ thống lắp đặt hoàn tất về sau. Kế tiếp còn lại sau cùng một cái. Cũng chính là khó khăn nhất thao tác hệ thống. Omega, một cái cực kỳ nhỏ chúng mà lại cực độ khó có thể sử dụng. Chỉ có đỉnh cấp máy vi tính đại thần mới có thể dùng được hệ thống. Nó nhìn qua tựa như là tối nguyên thủy hệ thống máy tính. Không ủng hộ con chuột thao tác. Chỉ có thể sử dụng chỉ lệnh đến thao tác. Nhưng là cái hệ thống này có một cái chỗ tốt lớn nhất. Cái kia chính là an toàn tính cơ hồ đạt đến vô địch cảnh giới. Cực độ khó có thể phá giải. Thậm chí thì liền một số chuyên nghiệp hacker đều không thể hoàn toàn nắm giữ nó. Kỹ sư lắp đặt thời điểm cũng vô cùng cẩn thận. Chính hắn đều sẽ rất ít gặp phải cần lắp đặt cái hệ thống này người sử dụng. Quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dịch. Hắn mặc lấy một thân đồ ngủ dựa vào tại cửa ra vào. Nở nụ cười nhìn lấy nơi này. Hừ, loại này trồng chuối cấp máy vi tính đến chơi game người. Cho hắn an chứa loại này hệ thống cũng là lãng phí đi. Kỹ sư trong lòng khinh thường nghĩ đến. Bất quá ra đối công tác phụ trách thái độ, hắn vẫn là động thủ tiến hành hệ thống lắp đặt, bởi vì máy vi tính tính năng cực kỳ ưu việt, cho nên lắp đặt tốc độ cũng nhanh vô cùng, cũng không lâu lắm, màu xanh lam trên màn hình thanh tiến độ đã bắt đầu đọc điều đến hơn phân nửa. Ngay tại kỹ sư tâm lý trầm tĩnh lại, cảm thấy có một phần hoàn thành công tác thời điểm, máy vi tính bỗng nhiên tít tít tít, vang lên còi báo động. Bên cạnh mấy cái nhân viên chuyển phát nhanh giật nảy mình. Khẩn trương nhìn lấy kỹ sư. Làm sao vậy? Không phải là xảy ra vấn đề gì à? Mọi người chán tất cả đều chảy xuống mồ hôi lạnh. Đắt giá như vậy máy vi tính. Nếu như xảy ra vấn đề gì? cho dù là không cần bọn họ đến bồi thường. Có thể là công ty nghiêm khắc trừng phạt chế độ. Nói không chừng sẽ để bọn hắn vứt bỏ phần công tác này. Không, không cần khẩn trương. Đây chỉ là kỹ thuật tính điều chỉnh mà thôi. Kỹ sư cũng luống cuống. Nhưng là hắn vẫn đến cố gắng trấn định. Dù sao khách hàng thì tại sau lưng. Hắn không thể để cho cái này ngoài nghề nhìn ra hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đón lấy, hắn vội vàng hướng máy vi tính tiến hành một loạt khẩn cấp thao tác. Thế nhưng là vô luận hắn làm sao đưa vào dấu hiệu tiến hành trình tự thao tác. Cuối cùng đều sẽ trở lại cái kia trì trệ không tiến thanh mana. Sau đó còi báo động tít tít tít liền không có từng đứt đoạn. Ở cái này to lớn phòng ngủ bên trong, có vẻ hơi chói tai. Sẽ không có vấn đề gì à? Một cái nhân viên chuyển phát nhanh có chút bối rối mà hỏi. Sẽ không, hệ thống này ta vô cùng quen. Nơi nào sẽ xảy ra vấn đề đâu. Chờ một chút liền tốt. Đây đều là hiện tượng bình thường. Kỹ sư ngoài miệng tuy nhiên tại cậy mạnh. Thế nhưng là trên đầu đã tất cả đều là mồ hôi. Tốt à, nói thật loại này hệ thống quá mức cao đoan. Trừ một chút máy vi tính lĩnh vực chuyên gia. Người bình thường liền nghe đều chưa nghe nói qua. Hắn cũng chỉ là bởi vì công tác nguyên nhân học tập một chút như thế nào lắp đặt mà thôi. Làm sao lại xử lý loại này đột phát tình huống? Bằng không, dứt khoát định dạng sau đó lần nữa tới một lần. Dù sao cái này thổ hào cũng không hiểu. Lại nói, cho hắn cái hệ thống này hắn cũng không cần đến a. Kỹ sư trộm trộm nhìn thoáng qua Trương Dịch. Sau đó tay chỉ run run rẩy rẩy, muốn đi qua đè xuống định dạng ấn phím. Ngay lúc này, một cái trắng nõn đại thủ ngăn cản hắn. Lắp đã nửa ngày, định dạng mà nói không thì thật là đáng tiếc sao? Trương Dịch thanh âm nhàn nhạt từ đỉnh đầu truyền tới. Kỹ sư ngây ngẩn cả người, toàn thân đều có chút lạnh buốt. Bị khám phá, hắn vậy mà biết ta đang làm gì? Xong đời. Cái này hệ thống không có cách nào tiếp tục an trang tiếp. Nếu như hắn cử báo, bị dạng này một cái VIP tố cáo, công việc của ta thì, Trương Dịch vừa mới thì nhìn ra hắn là cái gà mờ. Kỹ sư, chỉ là một cái dễ nghe điểm thuyết pháp mà thôi. Chẳng qua là so với người bình thường hiểu rõ nhiều một chút máy tính tri thức. Hắn đem bàn tay đến trên bàn phím, nhanh chóng nhấn xuống mấy cái ấn phím. Màn hình chớp động vài cái, sau đó dò ra đến 7-8 cái màu đen thao tác khung. Đợi đến dấu hiệu vận hành kết thúc về sau, màn hình lại khôi phục thanh mana giao diện. Chỉ bất quá lần này, đọc điều tiến độ trôi chảy vận hành đi xuống. Máy tính cũng được thành công mở ra. Ghi vào hệ thống thời điểm, người thiếu một bước hệ thống mệnh lệnh tham số ghi vào. Trương Dịch thản nhiên nói, thật là... Thì ngươi tài nghệ này còn làm công trình sư đâu? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.